Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là đón đường. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi lấy được cái pháp bảo thuần dương thì Diêm đã hấp thu nó và thực lực đã quay trở lại một tầng nữa. Và sau khi trở ra thì Diêm cũng dự định là sử dụng khí linh của hai cái kiện đạo khí, đấy là Ma Đao Huyết Thương Khung và Ngũ Thải Tinh Vân Trạc đấy, của Tinh Vân Bảo Bảo. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc A Tỳ Chi Môn của Diêm có thắng được hai cái khí linh kia hay không. Đây là A Tỳ khí, trong đó ẩn chứa vô cùng thống khổ, chỉ cần trúng một chút thì không thể thi triển thần thông được nữa. Chưa chắc. Ta cũng sinh ra từ ma khí, luyện ra từ đại trận thiên ma. Ta muốn thử xem thứ kinh khủng nhất trong ma đạo rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Đối mặt với tình huống này, thân hình huyết dạ chi vương vừa bị đánh tan lại tụ lại, tạo thành một đoàn huyết quang tròn vo, giống như là một quả cầu bằng máu vậy. Quả cầu máu này phiêu phù giữa không trung, tránh thoát A Tỳ khí. Tán ra rồi lại hóa thành một cái quạt máu thật lớn mạnh mẽ xoay tròn, xông thẳng vào A Tỳ khí. Cái quạt xoay tròn với tốc độ cao, cắt nát cả luồng A Tỳ khí ra thành nhiều tia. Ta là đạo khí thuần dương, giết ma đầu chính là nhiệm vụ của ta, tự nhiên không cần sợ các loại cương khí của ma đạo. Tinh thiền cũng không chút sợ hãi, không tránh né mà còn hóa thành một luồng tinh quang mạnh mẽ đánh vào trong đạo A Tỳ khí còn lại. Đột nhiên một luồng hỏa diễm bốc lên, ngọn lửa tỏa ra ánh sáng chói chang, chính là tinh thần chân hỏa, lực lượng mạnh mẽ thiêu đốt toàn bộ A Tỳ khí. Các người thật là lớn mật, lại dám đối đầu với A Tỳ. Xem ra ta phải thi triển thần thông, trừng trị các ngươi một lần mới được. A Tỳ luân hồi, vô tận thống khổ, cửu cửu hoàng tuyển, ma vực tái hiện. Oanh! Theo tiếng ngâm sướng hùng hồn của Diêm, A Tỳ môn lại mở ra, một luồng hắc khí bao trùm cả không gian, đem tất cả mọi người đương trường cuốn vào. Một cái ma vực chậm rãi hiện ra. Thoáng cái người ta có cảm giác như toàn bộ thế giới, mặt trời, mặt trăng, núi non sông nước, tất cả đều bị A Tỳ Phật môn, A Tỳ môn thôn phệ hết. Mọi người thậm chí là không thể cảm ứng được nguyên khí thiên địa nữa. Phương Hàn thầm rung động, cảm nhận được tốc độ hấp thu linh khí tiên giới của cây thế giới cũng trở nên chậm lại, thì biết rõ đây là một lĩnh vực ngăn cách với thế giới bên ngoài. Lúc này hắn mới có thể cảm nhận rõ ràng sự lợi hại của Hoàng Tuyền Đồ. Tốt lắm, không cần phải đánh tiếp, giữ lại lực lượng để đối phó với ba tên sát thủ kia đi, hoặc là chờ có cơ hội thì sẽ đối phó với Mạnh Thiểu Bạch. Nếu như đôi bên lưỡng bại câu thương, bản thân bị hư tổn thì ta cũng không đủ thiên tài địa bảo để tu sửa bản thể cho các ngươi đâu. Phương Hàn thấy tình cảnh này tâm thần khẽ rung, truyền ra âm thanh ngăn cản ba đại pháp bảo tiếp tục chiến đấu. Hô, trong giây lát ánh sáng hiện ra, giống như A Tỳ môn đã trả lại toàn bộ thế giới. Huyết dạ chi vương, tinh thiền đều cảm giác được sự lợi hại của Hoàng Tuyền Đồ. Tuy vừa rồi là do Phương Hàn bảo ngưng lại, nhưng dù có liều mạng chiến đấu tiếp, thì cho dù hai người họ có thể phá vỡ A Tỳ môn thoát ra ngoài, thì bản thể cũng sẽ chịu tổn thương nghiêm trọng. Nói tóm lại là Diêm lấy một địch hai mà vẫn chiếm được thượng phong, thực sự là rất lợi hại. Đây là Hoàng Tuyền Đồ còn chưa có hoàn toàn khôi phục, nếu như nó khôi phục lại lực lượng vốn có, thì không biết sẽ lợi hại đến mức nào. Đáng tiếc, ta chỉ mới khôi phục được 1/10 lực lượng vốn có. Nếu như có thể khôi phục được một nửa lực lượng vốn có, thì một cái phất tay có thể thôn phệ hết các ngươi. Sau khi chậm rãi thu lại A Tỳ môn vào Hoàng Tuyền Đồ, Diêm trở về trong Hoàng Tuyền Đồ, hóa thành hình xăm trên da của Phương Hàn. Đúng lúc này thì một chiếc thuyền hiện ra, chính là bản thể của Đại Phạm Quang Minh Thuyền. Có điều lúc này, con thuyền không còn chút pháp lực nào cả, cũng không còn khí thuần dương nữa, thật giống như là một bức tượng điêu khắc trong thế tục. Trên thực tế thì sau khi hút sạch khí thuần dương, con thuyền này cũng mất đi linh hiệu của nó, nhưng đại trận được điêu khắc trên nó cũng không còn nữa, không thể bay, không thể phát ra ánh sáng, cũng không thể phòng thân hay ngăn địch gì cả. Ngoại trừ tài liệu luyện chế vô cùng chắc chắn ra, thì nó không khác gì đồ vật trang sức. Phương Hàn, ta cũng không ngờ là con thuyền này lại ẩn chứa nhiều khí thuần dương như vậy, đủ giúp ta mở ra được A Tỳ môn. Đối với ba tên cao thủ kim đan cảnh, chỉ cần mai phục từ trước đột nhiên ra tay thì bọn chúng còn không có cả cơ hội tự bạo nữa, thậm chí còn có thể thu lấy kim đan của bọn chúng làm kim đan của mình. Trước kia Hoàng Tuyền Đồ chỉ có thể ngăn cản thiên ma giải thể đại pháp của thiên ma vương, nhưng bây giờ có thêm A Tỷ Môn thì khác nhiều. Âm thanh của Diêm truyền vào trong đầu Phương Hàn. Ta hiện giờ có thể thi triển Tịnh Thế Liên Hoa, là thần thông của Phật Pháp. Nếu như có thể tìm được kim đan dung nhập vào thân thể, thì đồng thời học được các loại thần thông, luyện chế lại đại phạm quang minh thuyền một lần nữa. Cái gì? A Tỷ Môn có thể ngăn không cho cao thủ kim đan tự bạo ư? Phương Hàn cả kinh, đây đâu phải là chuyện bình thường. Nếu thực sự có thể ngăn không cho cao thủ kim đan cảnh tự bạo, thì có thể thu lấy kim đan của hắn, pháp lực của hắn rồi dung nhập vào mình. Hơn nữa, hắn đã mở ra não hải thứ hai, cho nên không hề sợ chuyện quá nhiều pháp lực. Giết chết một cao thủ kim đan cảnh, vấn đề cố kỵ nhất chính là đối phương liều mạng tự bạo. Ngay cả cao thủ trường sinh bí cảnh đụng phải, kim đan tự bạo cũng bị thương. Cái này cũng giống như thiên ma giải thể đại pháp của thiên ma vương vậy, lợi hại vô cùng. Nhưng mà kim đan tự bạo thì mạnh gấp trăm lần thiên ma giải thể đại pháp, có thể đem phương viên trăm dặm chung quanh biến thành đất hoang, không ai có thể chạy thoát được. Đây cũng là băn khoăn lớn nhất của Phương Hàn khi đối đầu với ba tên sát thủ kim đan cảnh. Cũng chính vì như thế, thường không có ai lại đi trêu chọc cao thủ kim đan cảnh. Luyện thành kim đan chẳng khác nào là có một lá bùa hộ mệnh. Từ đó thì có thể tránh đi được rất nhiều họa sát thân. Bất quá hiện tại A Tỷ Môn đã được mở ra. Chỉ cần sử dụng thích hợp, bố trí mai phục thì nắm chắc đến 8 phần giết được cao thủ kim đan, cướp lấy kim đan của hắn. Đây quả thực là thủ đoạn độc nhất vô nhị. Phương Hàn tưởng tượng là khi hắn thu được 3 viên kim đan, dung nhập toàn bộ vào thân thể, không biết thực lực sẽ còn tăng lên đến mức nào. Cho dù có đụng phải Mạnh Thiểu Bạch sẽ không còn chật vật như trước nữa. Xem ra, thực sự là trời cũng giúp ta. Bất quá chuyện này cũng không thể nóng vội. Tinh Vân Bảo Bảo cũng chỉ mới tu luyện tới cương khí cảnh. Khi tham gia sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm, có thể bị thương. Tạm thời của chúng ta cứ tu luyện một tháng đã, chậm rãi tính toán sách lượng cho thật kỹ, rồi sẽ tiến hành phản kích mấy tên kia. Phương Hàn cảm thấy chuyện này nhất định phải thật cẩn thận, tránh khỏi thất thủ, tạo thành họa sát thân. Giết người tuyệt đối không thể cầu thả hay nóng vội. Nếu kế hoạch chu đáo thì chắc chắn sẽ thành công, chỉ cần một kích lôi đỉnh vạn quân là giải quyết được mầm tai họa. Huống hồ đây là một cơ hội giúp hắn đề cao thực lực với tốc độ rất nhanh. Nếu thành công thì có thể nắm chắc thêm vài phần trong 10 năm khiêu chiến được với Hoa Thiên Đô. Hai mắt Vương Hàn lập lòe tỏa sáng, hàng loạt những kế hoạch không ngừng được thôi diễn trong đầu. Hắn không ngừng phân tích, so sánh và tính toán đủ mọi thủ đoạn. Vương Hàn và Tinh Vân Bảo Bảo như vậy là ở trong tháp toàn một tháng. Trong một tháng này, Phương Hàn cũng đem luyện thành thục các loại công pháp, thủ đoạn của thần thông ngũ đế đại ma. Đồng thời hắn cũng tìm hiểu thêm diệu dụng của Hoàng Tuyền Đồ và có thêm một ít nhận thức mới. Chỉ ra trước đây, công năng của Hoàng Tuyền Đồ không có gì, ngoại trừ chứa đựng đồ vật, Hoàng Tuyền Thánh Thủy, còn lại các loại cấm chế trận pháp bên trong nó đều không thể sử dụng. Diêm đôi khi sử dụng được Hủ Tiên Đại Trận để đánh lén, uy lực cũng không lớn. Nhưng bây giờ thì khác, mở ra được A Tỷ Môn, uy lực đã tăng lên một tầng thứ mới. Mỗi cái giơ tay nhấc chân đều có thể phóng ra vô tận ma khí, vô cùng vô tận thống khổ. Hít vào một cái là có thể phong tỏa không gian, ngay cả hai khí linh của hai kiện đạo khí là Huyết Dạ Chi Vương và Tinh Thiền cũng không thể chống lại được. Thì có thể thấy là khi đối đầu với người khác, nó sẽ hữu dụng đến mức nào. A Tỷ Môn huyền diệu vô cùng, tuy đã tìm hiểu suốt một tháng, nhưng Phương Hàn vẫn chưa hiểu hết sự huyền diệu của nó. Nhưng khi cùng người khác đối địch, thì hắn có thể vận dụng A Tỷ Môn như một kiện ma khí bình thường. Hoàng Tuyền Đồ đã trải qua tế luyện của hắn, hắn cũng có một ít quyền lực sử dụng nó, điều động một vài diệu dụng của nó. Như bây giờ mà gặp phải cao thủ khác tỉ như Nam Vạn La, hắn tự tin có thể đánh bại rất dễ dàng, không tốn một chút pháp lực nào. Đương nhiên, trong thời gian này hắn vẫn không ngừng tích góp linh khí của tiên giới để luyện chế nguyên anh đan. Mỗi ngày hắn luyện chế hơn 36.000 viên đan dược, phẩm chất rất cao. Lượng lớn đan dược trồng chất ở trong Hoàng Tuyền Đồ làm Phương Hàn cảm giác rất vui vẻ. Nhất là hắn khi biết được chỗ tốt của đan dược. Ở Đại Huyền Quốc chỉ cần có đan dược là có thể mua bất cứ thứ gì. Có thể thấy được đan dược ở đây cung không đủ cầu, lượng đan dược tiêu thụ là rất lớn. Trong suốt một tháng, hắn tích góp, dần dần cũng chừng có 100.000 nguyên anh đan. Nếu như lộ ra ngoài thì không biết sẽ làm bao nhiêu người kinh sợ. Chỉ sợ là Thái Nhất Môn cũng sẽ đến hỏi rõ đầu đuôi. Nhưng hắn giao hết 100 vạn viên đan dược này cho Tinh Vân Bảo Bảo, mang về cho Quẩn Tinh Môn. Cứ tiếp tục thế này trong vòng 2-3 năm, ta sẽ trở thành tu luyện giả giàu có nhất thiên hạ. Mạnh Thiểu Bạch, Hoa Thiên Đô cũng đều là kẻ nghèo mà thôi. Cái thế giới trong truyền thuyết tồn tại giữa đất trời, nối liền tiên giới. Hiện tại ta cũng chỉ có một phần nhỏ của cây thế giới, tính ra thì chưa được 1/1 vạn. Nếu như lại có thêm vài mảnh nữa, một ngày xuất ra khoảng 10 vạn nguyên anh đan hoặc 100 vạn nguyên anh đan, chỉ sợ có thể chính thức xưng bá một phương. Phương Hàn thẩm nghĩ. Đi, Tinh Vân Bảo Bảo, chúng ta đi tìm Linh Lung Tháp, mời Liên Vân Tiên Tử trước rồi tới tìm Cổ Mông Tôn Giả. Được. Lần này thực sự là rất thú vị, mai phục 3 vị kim đan cảnh. Đúng rồi, huynh nói 3 vị cao thủ kim đan cảnh này, 2 nam 1 nữ, một người thi triển tinh xa luyện lôi cương, một người thu triển kiếm khí ngũ thải liên hoa. Tinh Vân Bảo Bảo xòe ngón tay mũm mĩm của mình gãi đầu nói, hình như là đạo tặc bài danh thứ 2, thứ 3 và thứ 4 ở trên biển, Chu Tiên Đạo, Thứ Nguyệt Đạo, Diệt Tinh Đạo. 3 đại đạo tặc, mỗi người đều là cao thủ kim đan, tu luyện thần thông rất quỷ bí, am hiểu thuật ám sát, ẩn nấp, thường rất khó phòng bị. Trước giờ mà bọn họ muốn giết ai thì đều chưa từng thất bại. Hắn lấy ra một mảnh giấy xem xét, dường như có ghi lại tư liệu của 40 đạo tặc trên biển. Hiển nhiên là những điều mà ba mẹ đã dặn dò hắn rất kỹ trước khi rời khỏi Quần Tinh Môn. 40 đạo tặc trên biển? Thì ra là thế. Ánh mắt Phương Hàn trở nên lạnh lùng, hắn đảo một vòng suy xét lại mọi chuyện. Mọi thứ đã trở nên rõ ràng. Trước kia thì hắn không biết cao thủ thần bí ám sát mình rốt cuộc là ai. Hiện giờ biết được thân phận của họ thì cũng hiểu được mục đích của 3 người này là muốn cướp đoạt thần thông của mình để cho bản thân. Đi. Phương Hàn suy nghĩ một chút rồi hô lên. Một đạo khí lưu 5 màu bao phủ hắn và Tinh Vân Bảo Bảo bay thẳng lên trời. Cùng lúc đó ở thành Thái Bạch trong Linh Lung Tháp, Phiêu Vân Tiên Tử và Liên Vân Tiên Tử đang thương lượng với nhau. Trong tay các nàng phân biệt là 2 viên nguyên anh đan. Một là do Thái Nhất Môn luyện chế, tương đối nhỏ, không tinh khiết, trong suốt, bên trong mơ hồ có hình ảnh một tiểu hài nhi, ngũ quan không rõ ràng lắm, nguyên khí ẩn chứa trong đó không tỏa ra ngoài. Còn viên do Phương Hàn luyện chế thì lớn hơn Thái Nhất Môn rất nhiều, hơn nữa màu sắc rất tinh khiết, trong suốt, so với thủy tinh còn trong hơn, không thấy một chút tạp chất nào. Trong đó có một hài nhi mũm mĩm da trắng như tuyết, còn mơ hồ như đang hô hấp, làm người ta không đành lòng sử dụng. Hơn nữa, trong khi hải nhi hô hấp, nguyên khí trong đan dược như sóng vỗ bờ tỏa ra thu lại, xoay tròn quanh đan dược. Đây là sự khác biệt giữa nguyên anh đan do Thái Nhất Môn luyện chế và do Phương Hàn luyện chế ra. Có thể nói nguyên anh đan của Thái Nhất Môn là sản phẩm giả mạo kém chất lượng, hàng fake, hàng Shopee, mà Phương Hàn mới chân chính là hàng thật, hàng Trung Quốc chất lượng cao. Kỳ thật nguyên anh đan của Thái Nhất Môn không tệ, nhưng so với cái của Phương Lãnh thì thực sự không bằng. Nguyên anh đan của Phương Lãnh chân nhân tốt hơn gấp mấy lần. Sau khi ta đem viên đan dược này truyền vào môn phái, ngay cả trưởng giáo Chí Tôn đang tu luyện cũng bị kinh động, bởi vì dược hiệu của nguyên anh đan này thực sự gấp 4-5 lần cái của Thái Nhất Môn. Trưởng giáo Chí Tôn nói nó nhất định phải trải qua một điều kiện rất hiếm thấy, được sự tẩy rửa của linh khí trong tiên giới mà thành. Trong đó ẩn chứa tiên thiên chi khí rất nồng đậm, có công hiệu phạt mao tẩy tủy. Chỉ cần có tư chất tốt một chút, dùng nguyên anh đan này thì có 9 thành cơ hội bước vào thần thông bí cảnh. Chúng ta còn được 2.000 vạn nguyên anh đan như thế này. Trong vòng 3 năm nữa, ít nhất có thêm 100 vị sư muội bước vào thần thông bí cảnh. Liên Vân Tiên Tử lắc đầu, rồi lại gật đầu. Hiện tại các đại trưởng lão trong môn phái đều đã hạ mệnh lệnh, nhất định phải lôi kéo Phương Lãnh này. Đáng tiếc là hiện giờ người này hình như có quan hệ với thiếu môn chủ Quẩn Tinh Môn, cũng không biết Tinh Vân Bảo Bảo kia chỉ là một đứa nhỏ sao lại quen biết Phương Lãnh. Phương Lãnh nói là mấy ngày nữa sẽ tới tìm chúng ta. Hiện giờ đã 1 tháng mà không thấy bóng dáng đâu. Không biết có phải là vì tế luyện đại phạm Quang Minh Thuyền mà quên mất thời gian hay không. Cô gái mặc đồ hồng nhíu mày nói. Đại phạm Quang Minh Thuyền căn bản không thể luyện chế thành đạo khí. Không biết tại sao hắn lại bỏ ra một cái giá cao như vậy để mua về. Liên Vân Tiên Tử cũng có chút nghi hoặc khó hiểu nói. Bất quá Phương Lãnh sợ không phải tên thật của hắn, bởi vì gần đây ta nghe nói trong Vũ Hoa Môn cũng có người biết luyện chế nguyên anh đan tên là Siêu. Đúng lúc này từ xa có tiếng xé gió vang lên, dừng lại bên ngoài Linh Lung Tháp, hiện ra bộ dáng đã biến đổi của Phương Hàn, ở bên cạnh là Tinh Vân Bảo Bảo. Liên Vân Tiên Tử, Phiêu Vân Tiên Tử, thật là xấu hổ, ta bởi vì tu luyện mất 1 tháng cho nên giờ mới có thể tới được. Chuyện này cũng không ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác giữa chúng ta, Liên Vân tiên tử nói. Không biết đạo hữu muốn đi đâu mà cần ta hộ tống. Hoàng giã thần miếu, Phương Hàn không chút cảm xúc nói ra, ta đi vào đó tìm kiếm một kiện đồ vật. Hoàng giã thần miếu. Liên Vân tiên tử nghe xong thì lắp bắp kinh hãi, bởi vì nơi đây là cấm địa, trong truyền thuyết người đi vào đó đều bị nguyền rủa, số phận rất đen đủi, ngay cả cao thủ trường sinh bí cảnh cũng không ngoại lệ. Các đạo hữu yên tâm, chỉ cần mọi người hộ tống ta đến vùng rừng tùng ở bên ngoài là được, không cần tiến nhập vào bên trong thần miếu với ta. Đương nhiên nếu gặp phải cao thủ ám sát ta thì cũng cần tới sự bảo vệ của các vị. Phương Hàn khoát tay nói. Thì ra là vậy, như vậy thì không có gì, chúng ta đi thôi. Liên Vân tiên tử bay lên. Chúng ta phải đến thiên đạo các một chuyến đã, ta còn muốn mời cả cổ mông tôn giả. Phương Hàn bay ra ngoài, hướng thiên đạo các mà đi. Khi hắn ra khỏi thiên đạo các, thì bên người không còn bóng dáng một ai, chỉ có mình hắn. Ngay cả Tinh Vân Bảo Bảo cũng không thấy đâu, Liên Vân tiên tử cũng không, mà cao thủ tầng 9 thần thông bí cảnh là cổ mông tôn giả cũng không thấy, giống như là đàm phán thất bại vậy. Phương lãnh đạo hữu, có thực sự là nghiêm trọng tới vậy không? Cần chúng tôi phải ẩn giấu thế này sao? Khi bay lên trời, giọng nói của cổ mông tôn giả truyền ra vào đầu Phương Hàn, thì ra bọn họ ẩn giấu chân thân ở trong túi pháp bảo triệt để ẩn nấp để Phương Hàn mang theo bên người, đồng thời dùng các loại thần thông che giấu khí tức, không ai có thể phát hiện ra được. Cổ mông tiền bối, ngài cứ làm theo kế hoạch của ta là được. Nếu như lần này thành công, giết được những người ám sát ta, thì ta sẽ trả cho ngài gấp đôi số nguyên anh đan đã thương lượng. Phẩm chất của nguyên anh đan của ta cũng tốt hơn Thái Nhất Môn rất nhiều. Chuyện này hẳn là ngài cũng biết rồi. Hơn nữa sau này ta cũng sẽ đáp ứng, mỗi tháng sẽ dùng nguyên anh đan để đổi lấy một ít đồ vật. Phương Hàn dùng tinh thần để trao đổi. Tốt tốt, rất tốt. Lão Phu tất nhiên sẽ tận lực đảm bảo an toàn cho ngươi. Về phần người đến giết ngươi là ai thì ta cũng chẳng quan tâm. Ta chỉ đảm bảo an toàn cho ngươi, không có trách nhiệm giết địch. Cái này ngươi phải hiểu cho ta nha. Cổ mông tôn giả mở miệng. Chỉ cần tiền bối có thể ngăn cản không để bọn họ ám sát ta là được. Những chuyện còn lại không cần tiền bối phải động tay động chân. Phương Hàn cũng hiểu rõ là cổ mông tôn giả không muốn đắc tội với bất cứ ai. Chỉ đảm bảo an toàn cho hắn mà thôi. Thế này thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến kế hoạch ban đầu của hắn. Một đạo màn sáng năm màu bay ra khỏi Thái Bạch Thành, dần rời xa lãnh thổ của Đại Huyền Quốc đến một khu vực rừng tùng nơi hoang dã. Ở một bên của Đại Huyền Đế Quốc có một rừng tùng hoang dã rộng lớn vô cùng. Trong rừng có rất nhiều loại yêu thú, quái vật khủng bố. Cũng có rất nhiều kỳ hoa dị thảo và thiên tài địa bảo. Sâu trong rừng tùng này có một tòa thần miếu được gọi là Hoang Dã Thần Miếu hoặc là Man Hoang Thần Miếu, là một cái di tích hoang phế của nền văn minh đế quốc thời thượng cổ. So với Đại Huyền Đế Quốc hiện giờ thì các đế quốc đó còn hùng mạnh hơn và giàu có hơn nhiều, nhưng cuối cùng lịch sử của nó cũng bị vùi trong rừng rậm bạt ngàn. Phế tích của một đế quốc thần bí này hiện là một trong những cấm khu của giới tu đạo. Phương Hàn đến bên ngoài rừng tùng cũng không có tiến vào, bởi vì hắn cảm giác phía trước có nguy hiểm. Hắn hơi nhíu mày, lỗ tai vừa động thì nghe được tiếng địch rất thanh thúy và êm tai. Chính là nữ tử Chu Tiên Đạo đang ngồi trên một ngọn cây nhàn nhã thổi kèn, thổi sáo, tựa hồ đang đợi Phương Hàn tới. Trông thấy Phương Hàn tới, Chu Tiên Đạo cũng ngừng thổi địch, vươn người đứng dậy nói: "Người đã mua được Đại Phạm Quang Minh Thuyền, nó đối với người không có chỗ hữu dụng nào, đem nó giao nộp cho ta sẽ tha cho ngươi một lần, thế nào?" Chu Tiên Đạo tu luyện công pháp là công pháp thần bí của Phật môn, lại đi một mình để cản đường Phương Hàn, đòi hắn phải giao ra Đại Phạm Quang Minh Thuyền. Qua đó có thể thấy là người này vô cùng kiêu ngạo, nhưng mà cũng rất thần bí. Nếu chỉ có một mình Chu Tiên Đạo thì Phương Hàn căn bản không cần ai giúp đỡ cũng giải quyết được cao thủ này. Hắn đã có huyết dạ trì vương cộng với ngũ đế đại phong ấn của thần thông ngũ đế đại ma, cộng thêm với A Tỳ Môn của Hoàng Tuyền Đồ nữa. Ba cái hợp lại đủ để xử lý một cao thủ kim đan cảnh, tuy cũng tốn một chút công phu, nhưng mà chắc chắn là không thể thất bại. Nhưng Phương Hàn cũng không có động thủ ngay, chỉ lặng lặng đứng nhìn đối phương, bởi vì hắn thấy được đối phương đã bày ra tư thế như vậy thì hẳn là phải có chuẩn bị từ trước. Đường đường là nhân vật xếp hạng 2 trong 40 đạo tặc trên biển, tuyệt đối không phải là kẻ ngu thiếu iốt. Chỉ là hắn dùng thần niệm ra soát bốn phía, nhưng lại không phát hiện bất cứ điều gì lạ thường. Chính bởi vì không phát hiện điều gì khác thường cho nên hắn mới càng thấy nguy hiểm. Sau một hồi trầm mặc, Phương Hàn đột nhiên bật cười. Đường đường là Chu Tiên Đạo, vậy mà lại cản đường cướp đồ của một cao thủ thiên nhân cảnh nhỏ bé như ta sao? Nếu chuyện này truyền ra ngoài thì không biết bao nhiêu người sẽ chê cười ngươi. Không ngờ được là các ngươi lại biết chuyện ta mua được Đại Phạm Quang Minh Thuyền. Xem ra từ đầu đến cuối ta không hề thoát khỏi tầm mắt của các ngươi. Đương nhiên là biết. Ta còn biết rõ ngươi có thể luyện chế đại lượng nguyên anh đan, mà phẩm chất còn cao hơn Thái Nhất Môn vài lần. Bởi vậy ngươi mới có thể mua đồ mà không cần để ý đến tiền nong. Ngay cả người có được truyền thừa của đệ nhất sát đạo Vô Sinh Kiếm Phái cũng không thể đánh gục ngươi. Mà Vũ Hóa Môn các ngươi hiện giờ còn đang nội đấu kịch liệt. Cũng phải thừa nhận là Vũ Hóa Môn gần đây xuất hiện rất nhiều nhân tài, làm cho chúng ta phải hâm mộ. Chu Tiên Đạo đứng ở trên cây cổ thụ, vẻ mặt như cười như không, nhìn chằm chằm vào Phương Hàn, dò xét từ trên xuống dưới, dường như là muốn nhìn thấu qua quần áo Phương Hàn để nhìn vào cái đèn pin của hắn vậy. Hắc hắc, ta sớm đã không thể nào qua mắt được sự điều tra của thập tứ đạo tặc các ngươi sau. Phương Hàn cười hăng hắc, trong lòng cũng hiểu rõ, danh tiếng quán cũng không nhỏ. Cho người của Vũ Hóa Môn một lượng lớn nguyên anh đan, lại từng đánh bại 6 chân nhân của Thái Nhất Môn, giết chết Thất Diệp Ma Quân, lại còn đánh bại Nam Vạn La nữa. Chỉ cần bất cứ việc nào trong các việc này cũng đủ làm cho thanh danh người ta trở nên vang dội. Hắn cũng không cho rằng chỉ cần là biến ảo một chút là có thể che giấu thân phận của mình. Chỉ là ở Đại Huyền Đế Quốc cho nên hắn vẫn muốn làm cho bản thân huyền bí một chút. Tránh gây ra tiếng vang quá lớn, lại bị người của Thái Nhất Môn tìm tới thì khó tránh khỏi xung đột. Xem ra, ngươi cũng không kém, biết rõ ta là một trong tứ thập đạo tặc. Chu Tiên Đạo duỗi tay ra, như ngón tay rung động huyền ảo. Vốn Linh Công Tử thấy chúng ta giết ngươi, nhưng ngươi lại có thể chạy thoát được, cho nên chúng ta đã định bỏ qua việc này. Bất quá trên người ngươi có hoàng tuyển đồ, phù chiếu của đại ma, chúng ta không đuổi giết ngươi thì không được. Nói nhảm. Ngươi có mai phục gì thì cứ xuất hết ra đi, nói nhiều vô nghĩa mà thôi. Phương Hàn lạnh lùng nói, nếu như ngươi đến đây một mình thì hôm nay ngươi chỉ có một con đường chết. Khanh khách, Chu Tiên Đạo bật cười khẽ bay lên, dưới chân liền xuất hiện một đóa liên hoa kết thành một cái đài sen. Đương nhiên là không phải chỉ có một mình ta, ngươi cũng không chỉ có một mình. Ngươi mời Cổ Mông Tôn Giả và Liên Vân Tiên Tử của Linh Lung Phúc Địa đến hỗ trợ. Bên cạnh ngươi còn có thiếu môn chủ của Quần Tinh Môn là Tinh Vân Bảo Bảo. Mấy người các ngươi hợp lại có 3 kiện đạo khí, nhưng cũng chỉ có 2 kiện phát huy được tác dụng, còn hoàng tiền đồ thì đã bị tổn hại. Ta nói có gì sai không? Chúng ta đã dò xét kỹ thực lực của ngươi và tính toán rất kỹ càng, nếu không thì làm sao dám đến bắt ngươi? Phanh! Sau khi Chu Tiên Đạo nói xong, từ trên người Phương Hàn bắn ra 3 đạo quang hoa, hiện ra 3 người, chính là Cổ Mông Tôn Giả, Tinh Vân Bảo Bảo và Liên Vân Tiên Tử. Phương Hàn lạnh lùng nhìn quanh, hắn để 3 người này ẩn nấp là phục kích 3 đạo tặc, một mẻ bắt sạch. Không ngờ 3 người bọn chúng lại có năng lực lớn như vậy, có thể thâm nhập vào các môn phái tiền đạo để điều tra thông tin. Mình đã thuê cao thủ bảo vệ. Cũng may là Hoàng Tuyền Đồ đã mở ra được A Tỷ Môn, uy lực tăng lên nhiều, có thể so với Huyết Dạ Chi Vương và Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc liên thủ. Chuyện này thì chắc chắn là bọn chúng không biết. Chỉ cần có vậy, ta cũng có thể lật ngược thế cờ. Phương Hàn thầm tính toán trong đầu, hắn ngược lại không lo lắng, vốn hắn đã chuẩn bị giết 3 đạo tặc này để cướp lấy kim đan của họ, mà nếu như lỡ có chuyện gì, hắn cũng vẫn có thể chạy trốn được. Cổ Mông Tôn Giả, ngươi là cao thủ tầng 9 thần thông hí cảnh, có hy vọng luyện thành trường sinh bí cảnh, cần gì phải dây vào vũng nước đục này. Chu Tiên Đạo tựa hồ có chút kiêng kỵ với Cổ Mông Tôn Giả. Dù sao thì một cao thủ tầng 9 mỗi cái giờ tay nhấc chân của thiên địa pháp tướng đều vô cùng mạnh mẽ. Cổ Mông Tôn Giả hít vào một hơi. Thiên đạo các của ta, làm ăn, lấy tiêu chí là không lừa già dối trẻ, đấm đá phụ nữ, dùng tín phục người khác. Nếu như không làm sao, sinh ý của chúng ta có thể trải rộng khắp thiên hạ được. Tất cả các đại cao thủ, thậm chí ma đế, đều tới trao đổi với chúng ta. Hôm nay ta đáp ứng Phương Hàn là sẽ bảo vệ hắn, tuyệt đối sẽ không lùi bước, ngươi không nên ép ta động thủ. Bội phục, bội phục. Việc buôn bán của thiên đạo các chính là lấy tín làm đầu, thiên đạo hay ma đạo đều hiểu rõ. Đã như vậy thì quỷ đế, người cũng nên xuất hiện đi. Chu Tiên Đạo đột nhiên phất tay một cái. Ô, Một cái phất này liền làm cho đất trời tràn ngập tiếng quỷ khóc thần gào, từng đợt âm phong từ trong lòng đất tỏa ra, vô số âm hồn ác quỷ cũng theo gió phiêu đãng, cuối cùng ngưng tụ thành một cái vương tọa. Ngồi trên đó là một người mặc áo tang, sắc mặt tái nhợt, mắt trông như hạt châu, ẩn chứa trong đó là một luồng quỷ hỏa. Móng tay của người này rất dài, khoảng chừng một thước, vừa nhìn thì giống như phi kiếm, xem bộ dáng vô cùng khủng bố, giống như ác ma từ địa ngục chui lên. Hóa ra là tên này, hắn mà dám xưng là đế, lại còn quỷ đế, đế còn khỉ. Diêm ở trong Hoàng Tuyển Đồ chửi rủa, người này là một trưởng lão của Hoàng Tuyển Ma Tông chúng ta, âm không chàng. Khi Hoàng Tuyển Đại Đế còn tại vị thì hắn cũng là một nhân vật lợi hại, bây giờ lại còn dám xưng đế nữa. Bất quá, hắn không có lượng lớn vong tình thủy thì vĩnh viễn không thể tu luyện tới trưởng sinh bí cảnh. Tu vi của hắn hiện giờ đã tới tầng thứ 10 nghịch thiên cải mệnh, nhưng mà thọ nguyên sợ là còn chưa tới 800 năm. Nếu không có vong tình thủy, cuối cùng sẽ bị âm hồn cắn trả. Cuối cùng thì khí tán công tiêu mà đi đời nhà ma. Chỉ có vong tình thủy mới có thể tẩy luyện âm hồn, chuyển hóa thành lực lượng tinh khiết. Bình thường cao thủ trường sinh bí cảnh của ma môn mới có thể được xưng là ma đế. Hiện giờ quỷ đế mới chỉ là cao thủ tầng 10 của thần thông bí cảnh mà lại tự xưng là đế, hiển nhiên là do sự tán loạn của Hoàng Tuyển Môn mà ra. Rốt cuộc, ngươi lại mời người của Hoàng Tuyển Môn sau. Phương Hàn biết rõ chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ tới, tin tức Hoàng Tuyển Đồ truyền ra ngoài nhất định sẽ có người của Hoàng Tuyển Môn đuổi giết hắn. Từ sau khi Hoàng Tuyển Đại Đế mất đi, Hoàng Tuyển Ma Tông chiêm năm xẻ bảy, nội đấu hỗn loạn, nhưng mà lạc đà gầy vẫn còn hơn con ngựa béo. Thái Nhất Môn cũng không dám tiến hành thanh tẩy môn phái này, mà Hoàng Tuyển Đồ xuất hiện cũng là dấu hiệu thống nhất Hoàng Tuyển Môn. Nếu như một cao thủ của Hoàng Tuyển Môn tìm được sau đó tế luyện, hồi phục Hoàng Tuyển Đồ lại trạng thái đỉnh phong, rồi mở ra Hoàng Tuyển Bảo Khố, thực lực sẽ đại tăng, đủ sức thống nhất Hoàng Tuyển Ma Tông, một lần nữa trở lại vị trí môn phái đệ nhất ma đạo cũng không phải là chuyện khó. Quỷ đế vừa xuất hiện, mọi người liền cảm giác có một luồng áp lực âm u, nặng nề đè xuống, ánh mắt của Cổ Mông Tôn Giả cũng thay đổi. Cổ Mông Tôn Giả, đây là chuyện riêng của chúng ta. Hiện giờ ngươi có thể tự do trở về Thiên Đạo Các. Thế nào? Ngươi nhanh đi đi. Quỷ đế vừa xuất hiện cũng không nhìn Phương Hàn, tựa hồ hắn là con sơn dương đợi chờ làm thịt vậy. Một cái lệnh bài đen nhánh từ tay hắn bay thẳng về phía Cổ Mông Tôn Giả. Cổ Mông Tôn Giả tiếp lấy lệnh bài, nhìn kỹ một lúc thì lộ vẻ sợ hãi, trên mặt lại lộ vẻ xấu hổ nói. Phương Hàn đạo hữu, lần này thì lão phù phải xin lỗi rồi, giao dịch của chúng ta có lẽ phải hủy thôi. Nguyên anh đan mà ngươi tặng cho ta cũng sẽ trả lại hết. Trong lúc nói chuyện, hắn lấy ra hơn một vạn nguyên anh đan, hóa thành luồng sáng bay thẳng về phía Phương Hàn, sau đó thân thể rung lên, vùn vụt lao đi. Xích lạp. Đột pháp của Cổ Mông Tôn Giả thực sự nhanh không tưởng nổi, thoáng cái đã biến mất không thấy tăm hơi, mà quỷ đế cũng không hề ngăn trở, hiển nhiên là để cho đi. Đi. Phương Hàn nhắm ngay thời khắc Cổ Mông Tôn Giả vừa rời đi thì cũng bay vút lên, thân thể lắc lư tạo thành ngàn vạn ảo ảnh, đồng thời thân hình ẩn giấu trong đó luồn lách như rắn muốn thoát ra ngoài. Hắn liên tiếp thi triển ra chân hình huyễn ảnh thuật, xa tước du thần khí, muốn thừa cơ hội này mà thoát đi. Quỷ đế vừa xuất hiện thì Phương Hàn cũng biết sự tình hôm nay không tốt, tình thế cực kỳ nguy hiểm. Nếu như không tìm cơ hội thoát đi, rất có thể sẽ lâm vào hiểm cảnh. Cùng bay lên với hắn còn có Liên Vân Tiên Tử, nàng cũng cảm giác được tình thế không ổn, tự nhiên cũng không đứng lại chịu trận. Hử, muốn chạy. Âm thanh của quỷ đế hư vô mở mịt, một chảo nhanh chóng vung lên, lập tức một luồng quỷ hỏa nhợt nhạt hiện lên, chắn ở trước mặt Phương Hàn. Ngọn lửa màu trắng hừng hực thiêu đốt, bao phủ cả bầu trời. Hào quang do người bình thường phát ra đều là từng đoàn, mà của quỷ đế phát ra thì giống như một bức tường liền lạc. Hơn nữa không nóng mà lạnh thấu xương, đây là một loại lãnh diễm hiếm thấy trong thiên địa. U Minh Quỷ Hỏa, Diêm Hô. U Minh Quỷ Hỏa chính là một loại đại thần thông lãnh diễm, uy lực cực lớn, xâm lấn thân thể, trong khoảnh khắc có thể tiêu hồn, thực cốt, hơn nữa còn khắc chế rất nhiều thần thông hỏa diễm khác. Tu vi của quỷ đế đã đạt đến một mức nghịch thiên, không phải là cao thủ bình thường. 28 loại thần thông của Hỏa Viên Tiên Tử cũng không làm gì được, ngược lại còn tạo chắn cơ hội để vây khốn người nữa. Huyết Dạ Chi Vương. Phương Hàn vừa nghĩ đến việc dùng Đại Nhật Hỏa Tai để phá trận, thì nghe Diêm cảnh báo, lập tức tỉnh ngộ, tinh thần chớp động như thiểm điện. Huyết Dạ Chi Vương tập trung toàn lực chém mạnh một đao về phía quỷ hỏa. Nhưng U Minh quỷ hỏa tái nhợt vẫn lơ lửng giữa trời, thoáng cái bao vây quanh người huyết dạ chi vương, tạo ra những âm thanh xèo xèo. Huyết dạ chi vương bị vây trong lửa, sau đó giống như bức tường lửa đổ sập xuống, quỳ hòa giống như đất đá rơi xuống bao vây lấy Phương Hàn. Tinh thiền, nhật nguyệt ngũ tinh trạc của Tinh Vân Bảo Bảo mạnh mẽ xoay tròn bắn ra một mảng tinh quang lấp lánh. Lập tức là U Minh quỷ hỏa lùi lại một đoạn lớn. Nhật nguyệt ngũ tinh trạc là đạo khí thuần dương, luận về lực sát thương thì không hơn được huyết dạ chi vương, nhưng mà khi đối đầu với quỷ hỏa thì công dụng của nó lại là lớn hơn rất nhiều. Hử, chỉ là một kiện đạo khí thuần dương mà muốn phá tan U Minh quỷ hỏa của ta sao? Nằm mơ. Quỷ đế ngồi trên vương tọa nhìn thấy Tinh Vân Bảo Bảo đẩy lùi ma khí sắp chạy ra ngoài thì há miệng mại mạ, mạnh mẽ thổi ra một luồng khí, lập tức có càng nhiều U Minh quỷ hỏa bắn ra, cả thiên địa chỉ còn lại màu sắc tái nhợt mà thôi. Đây là do đoàn hỏa diễm tái nhợt bao phủ thương khung ở phương viên hơn 50 dặm tạo thành. Trên mặt đất có rất nhiều cây cối hoang dã bị U Minh quỷ hỏa làm cho héo rũ, trở thành lửa đen, bốc ra mùi hôi thối. Mà có rất nhiều côn trùng, động vật trong rừng như chuột, kiến, hổ, báo, sói đều bị quỷ hỏa giết chết. Tất cả linh hồn của động vật này đều bị hút vào trong U Minh quỷ hỏa, làm cho lực lượng của quỷ hỏa lại được tăng thêm. U Minh quỷ hỏa này có một điểm lợi hại là một khi đánh ra thì tất cả hồn phách của sinh vật chung quanh đều bị nó hút lấy, dung nhập vào trong quỷ hỏa, thậm chí sinh cơ của thực vật cũng bị hút đi, khiến cho chúng bị thối rữa. Đây là một loại hỏa diễm có tính hủy diệt và cướp đoạt. Muốn luyện thành hỏa diễm này nhất định thì phải giết một lượng lớn người và thú, cướp lấy linh hồn của chúng, sau đó dung nhập các loại sát khí, ma tính, cuối cùng tạo thành quỷ hỏa, chuyển hóa thành U Minh, vô cùng lợi hại. Chu Tiên Đạo trông thấy quỷ đế phóng ra U Minh quỷ hỏa bao phủ một phương trời thì nhíu mày. Phương viên 50 dặm trong nháy mắt bị U Minh quỷ hỏa bao trùm, ngay cả tinh quang của Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc cũng bị che kín, không tỏa ra dù chỉ một chút nào. A Tỷ Môn, mở ra cho ta, thu lấy toàn bộ U Minh quỷ hỏa. Trong thời khắc này chỉ chớp mắt Phương Hàn đã xuất ra huyết dạ chi vương, Tinh Vân Bảo Bảo xuất ra Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc đẩy lùi rất nhiều quỷ hỏa. Khi quỷ đế lại phóng ra hỏa diễm một lần nữa, diêm ở trên người Phương Hàn liền mở ra cánh cửa ma đạo vô thượng A Tỷ Môn. Ma khí ngập trời bắt đầu tỏa ra, xoay tròn, tạo thành một dòng nước xoáy thu lấy toàn bộ U Minh kỳ hỏa và A Tỷ Môn. Ma khí của nó càng ngày càng trở nên nồng đậm. Khổ a, khổ a. Vô số âm thanh thống khổ từ trong A Tỷ Môn truyền ra. Mỗi một loại âm thanh truyền ra đại diện cho một loại thống khổ. Trong thế gian có ngàn vạn loại thống khổ, vĩnh viễn không bao giờ hết, tất cả hội tụ lại tạo thành bể khổ vô cùng khủng bố. Cơ hồ trong nháy mắt này U Minh quỷ hỏa bị cắn nuốt một nửa, toàn bộ đều bị hút vào trong A Tỷ Môn, trở thành lực lượng vận động cho A Tỷ Môn. A Tỷ Môn sao? Không có khả năng, không phải là Hoàng Tuyền Đồ đã bị tổn thương rất nghiêm trọng sao? Sao lại có thể khôi phục đến mức này được, lại có thể mở ra A Tỷ Môn? Quỷ đế thấy quỷ hỏa của mình trong nháy mắt bị hút vào trong cánh cửa thì lập tức chấn kinh, từ trên vương tọa đứng bật dậy. Vật có thể trong chớp mắt thôn phệ một lượng lớn quỷ hỏa như vậy thì đâu phải tầm thường. Hắn là trưởng lão của Hoàng Tuyền Ma Tông, năm đó khi còn ở dưới trướng của Hoàng Tuyền Đại Đế, cũng biết rõ sự lợi hại của A Tỷ Môn. Nếu như có thể mở ra toàn bộ A Tỷ Môn, phát huy uy lực của nó đến mức tận cùng thì có thể thôn phệ hết thảy, đem cả thế giới biến thành A Tỷ địa ngục, làm cho vô cùng vô tận sinh linh phải gánh chịu thống khổ vô tận không bao giờ gián đoạn. Nhớ năm đó khi Hoàng Tuyền Đại Đế càn quét quần ma, lộ ra thực lực của A Tỷ Môn, quỷ đế nhịn không được mà lại dùng mình một cái. Hắn định thi triển một loại thần thông hoặc xuất ra một loại pháp bảo khác để bắt lấy Phương Hàn, cướp lấy Hoàng Tuyền Đồ. Nhưng A Tỷ Môn đã xuất hiện khiến hắn kinh hãi, tốc độ xử lý của não cũng chậm lại, tạo cho Phương Hàn cơ hội phá. Sau khi A Tỷ Môn hút lấy toàn bộ U Minh quỷ hỏa, Phương Hàn nhân cơ hội này lần nữa xông lên, thoáng cái đã tiến vào trong mây bỏ trốn mất dạng. Vừa rồi khi quỷ đế thi triển một loại thần thông, hắn đã phải đối phó vô cùng khó khăn, nếu còn xuất hiện loại thần thông khác lại xuất ra thiên địa pháp tướng nữa thì Phương Hàn lại càng không phải là đối thủ. Muốn đi, quá coi thường bọn ta rồi. Ngay khi Phương Hàn chui vào tầng mây, đột nhiên có hai đám mây trắng hiện ra, đó là Thứ Nguyệt Đạo và Diệt Tinh Đạo, hai cao thủ kim đan cảnh quỷ dị xuất hiện. Từ trên đỉnh đầu hắn bắn ra một luồng khí lưu, lộ ra kim đan của họ. Bên trong kim đan có bao hàm các loại thần thông tỏa ra uy nghiêm rất lớn, cơ hồ là đông cứng cả không gian, ngăn cản không cho Phương Hàn bỏ chạy. Vốn hai đại thích khách này đã sớm mai phục ở đó để ngăn cản không cho Phương Hàn chạy trốn. Liên Vân thì bay theo một hướng khác, không bị cái gì ngăn trở, liền trốn thoát đi. Hiển nhiên là quỷ đế và thập tứ đại đạo không muốn đắc tội với Linh Lung Tiên Tôn. Hơn nữa đối phó với Liên Vân Tiên Tử thì lại chẳng thu được lợi ích gì. Còn Phương Hàn thì khác vào vật trên người hắn, khiến cho người ta đủ phải điên cuồng. Hai đại cao thủ cũng không thi triển bất loại thần thông nào mà xuất ra bổn mạng kim đan của mình để ngăn trở. Bởi vì một cao thủ kim đan cảnh thì cái có lực lượng lớn nhất chính là kim đan của họ. Cho dù huyết dạ chi vương là một kiện hạ phẩm đạo khí cũng không thể phá được. Muốn ngăn cản Phương Hàn thì cũng không thể dùng cái gì khác. Chỉ quy lực mạnh mẽ của kim đan mới có thể làm được mà thôi. Nhưng bọn họ nào ngờ rằng là Phương Hàn thấy bọn họ xuất ra kim đan, quy lực mạnh mẽ, ngăn cản không choán chạy, thì hắn chẳng những không sợ mà còn lộ vẻ vui mừng. Ngàn vạn lần không nên. A tỷ môn chuyên thôn phệ kim đan, chỉ cần kim đan bị dính phải một chút A tỷ khí thì là vạn kiếp bất phục. Quỷ đế thấy một màn như vậy vội gào lớn lên. Nhưng vào lúc này Diêm đã phát ra tiếng cười càng cạc quái dị như tiếng vịt kêu. Từ chính giữa của A tỷ môn bắn ra hai luồng ma khí. Trong hai luồng ma khí này ẩn chứa cả ngàn vạn khuôn mặt người vô cùng khủng bố. Những khuôn mặt này gào thét chu lên, phát ra những âm thanh hống, thống khổ, phá tan uy áp của hai viên kim đan, thoáng cái đã tiếp xúc với kim đan. Không hay, Thứ Nguyệt Đạo và Diệt Tinh Đạo bị dọa cho nhảy dựng lên, bởi vì trong nháy mắt mà ma khí tiếp xúc với kim đan, họ cảm thấy bản thân đã mất đi liên lạc đối với kim đan. Đây là chuyện chưa từng xảy ra trước đây. Kim đan bất hủ, kim đan vô lượng, kim đan là do các loại thần thông bản thân kết hợp lại, lột xác thành hạt giống thần thông, có thể khu trừ tà ma, can quát yêu nhân. Nhưng không ngờ bây giờ lại bị ma khí đột kích. Bọn hắn vốn tưởng rằng xuất ra bổn mạng kim đan của bản thân thì có thể dễ dàng đánh lui Phương Hàn, không ngờ như vậy lại thành ra khéo quá hóa vụng. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người, chúc anh em vui vẻ.